Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, phần 475, con đường phía trước mênh mang, Lâm Nhược San căn bản không rõ ràng lắm tương lai sẽ thế nào. Nàng chỉ là không cam lòng so Từ Gia quá đến kém, càng không thể so đời trước Lâm Nhược Nam quá đến kém. Nếu không nàng trọng sinh còn có cái gì ý nghĩa? Linh Tuyền Thủy là nàng duy nhất tự tin. Nàng bắt đầu cân nhắc, như thế nào lợi dụng Linh Tuyền Thủy đạt được lớn nhất ích lợi. Nàng nhất định phải làm chính mình trở nên không thể thiếu mới được. Linh Tuyền Thủy lực hấp dẫn tự nhiên là vô địch. Lâm gia tửu lầu bắt đầu trở nên ăn ngon. Thả thường thường ăn sau sẽ trở nên rất có tinh thần. Mọi người đêm này quy công vì đồ ăn mỹ vị, tửu lầu sinh ý trở nên một ngày hảo quá một ngày. Lâm Nhược San ở tửu lầu cũng có được nhất định lời nói quyền. Bắt đầu lặng lẽ kết giao chính mình nhân mạch, bất quá Lâm Nhược San trở nên thực vất vả. Ban ngày muốn dậy sớm đến tửu lầu đem sở hữu thủy đều hơn nữa Linh Tuyền Thủy. Còn muốn canh phòng nghiêm ngặt cảnh giác bị người thấy. Buổi tối về đến nhà ăn một lần xong cơm liền phải bắt đầu ủ rượu. Cũng đại lượng điều phối, gia vị, nàng cơ hồ mỗi một ngày đều phải từ sớm vội đến vãn. Toàn dựa Linh Tuyền Thủy đánh tan mỏi mệt, nhưng thân thể không mỏi mệt, tâm lý thượng lại không thể tránh khỏi càng ngày càng mệt. Thậm chí có chút phản cảm như vậy sinh hoạt, mặc dù như vậy nàng cũng xuống dốc cái gì hảo. Vương Thị nói chính mình ở nhà nhàn rỗi, liền muốn cho Lâm Nhược San đem gia vị điều phối phương pháp dạy cho nàng. Như vậy ban ngày Lâm Nhược San đi tửu lầu thời điểm, Vương Thị liền có thể ở nhà lộng gia vị, nhưng Lâm Nhược San nói cái gì cũng không chịu, hỏi lý do lại nói không nên lời. Lâm gia người tự nhiên cho rằng nàng ích kỷ, không đem bọn họ đương người một nhà. Kia bọn họ đương nhiên cũng không đem nàng đương người một nhà. Trong xương cốt ngăn cách càng lúc càng lớn, đối nàng phòng bị cũng càng ngày càng cường. Như thế vất vả mấy tháng, Lâm gia tửu lầu rốt cuộc đánh ra thanh danh, trở thành trấn trên số một số hai tửu lầu. Sinh ý làm được rực rỡ, Lâm Nhược San cũng nhận thức mấy cái lão bản cùng con nhà giàu. Âm thầm bán một ít trộm nhưỡng rượu đi ra ngoài tích góp thượng trăm lượng tiền riêng. Liền ở nàng vật thể sẽ tới một ít vui sướng thời điểm. Đột nhiên nghe nói Từ Tử Phàm trúng cử. 8 tháng, Từ Tử Phàm lại lần nữa tiến trường thi. Ở cha mẹ thê tử chờ mong chung lại lần nữa khảo trung án đầu. Là vì giải nguyên, nguyên bản nhân chi phủ thưởng thức. Đối hắn không phục lắm một ít học sinh đều phục. Ở chi phủ bãi trong yến hội nhìn đến chi phủ rõ ràng càng thích Từ Tử Phàm cũng lại không nói. Chuyện nói, này mấy tháng, vô luận là thơ hội vẫn là tiểu tụ làm văn, Từ Tử Phàm văn thải đều lệnh người kinh diễm, chưa bao giờ làm người thất vọng quá. Hơn nữa hắn đối tình hình chính trị đương thời cũng rất có ý tưởng. Cũng không phải cái loại này chết đọc sách con mọt sách. Liền tính mặt khác học sinh không phục. Hâm mộ ghen ghét, cũng không thể không thừa nhận hắn là có thật tài thật liêu. Từ Tử Phàm mỗi phùng ngày hội đều mang lên một ít lễ vật đi bái phỏng Lương đại nhân. Cùng hắn chơi cờ nói chuyện phiếm hoặc uống xoàng một phen. Lương đại nhân năm gần 50, hai người thực mau liền thành bạn vong niên. Cái này Từ gia ở An Dương phủ chỗ dựa xem như ổn. Mấy tháng qua chưa bao giờ có bất luận cái gì không thuận lệnh Từ gia không mau. Từ gia phường vải phát triển đến bay nhanh, Lâm Nhược Nam đã thành bá tánh biết rõ Từ thị lão bản nương. Làm việc lanh lẹ, đầu óc linh hoạt, nói chuyện còn đều xuôi tai. Vải dệt xiêm y chưa bao giờ đoàn khách hàng nguyên liệu. Danh tiếng hoàn toàn đánh ra tới, hợp lại ở thật nhiều khách hàng quen. Đến Từ Tử Phàm để giải nguyên chúng cử thời điểm, Lâm Nhược Nam vui vẻ mà tuyên bố trong cửa hàng sở hữu vải dệt giống nhau 8 chiếc. Cái này càng là hấp dẫn một đại sóng khách hàng, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất mệt thật sự, chính là nàng thật sự thực vui vẻ, từ đáy lòng hy vọng có thể cùng mọi người chia sẻ này phân vui sướng. Cùng nhau chúc mừng Từ Tử Phàm chúng cử, có trấn trên tú tài tới phủ thành tham khảo. chính mắt gặp được Tư Gia Phường vải sinh ý hỏa bào. Con nghe nói Từ Mẫu mỗi tháng đều sẽ thi cháo bái Phật. Tư Gia ở Phủ Thành Thanh danh cực hảo. Hắn lần này không thi đậu cử nhân, lại là ở cùng mặt khác học sinh nói chuyện với nhau chung. Biết được Tư Tử Phàm nhiều có tài hoa, càng biết được tri phủ đối Tư Tử Phàm có bao nhiêu coi trọng. Vị này tú tài hồi trấn nhỏ thời điểm, ở Phủ Thành ngoại ngoài ý muốn gặp Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam. Hắn vội tiến lên chắp tay cười nói, Thái An huynh, hồi lâu không thấy, Tư Tử Phàm cũng chắp tay trở về cái lễ. Cẩm Văn huynh, biệt lai vô dạng, là, tiểu đệ hết thảy mạnh khỏe. Đã nhiều ngày nghe nói rất nhiều Thái An huynh sự tích. Nghĩ đến Thái An huynh tự đến Phủ Thành sau, nhật tử rất là không tồi. Thực sự lệnh người hâm mộ, nơi nào, đều là đại gia quan tâm. May mà người nhà đến đây hết thảy thuận lợi, an khang hòa thuận vui vẻ. Như thế đủ rồi, Tư Tử Phàm nhìn hắn cõng tay nải cũng không có nhờ xe. Liền nói, Cẩm Văn huynh chính là phải về nhà. Không bằng cùng chúng ta đồng hành, ta cùng với nội tử đang muốn hồi Lâm Khê thôn Vân An ra ra, như thế liền thật sự là quá tốt. Đa tạ Thái An huynh, lần này tiểu đệ không có thi đậu, cũng muốn mượn cơ hội này hướng Thái An huynh thỉnh giáo học vấn. Mong rằng Thái An huynh trợ ta tự nhiên, người ta ngồi chung, một đường tham thảo cũng là chuyện vui, Tư Tử Phàm làm người sửa sang lại vừa xuống xe ngựa. Từ Lâm Nhược Nam đơn độc cưỡi một chiếc, phóng thượng quà tặng, mà hắn tắc cùng Cẩm Văn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Thái An, là từ phụ thỉnh người giúp hắn lấy tự. Ngụ ý vì bình an khỏe mạnh, đây là từ phụ, từ mẫu cùng Lâm Nhược Nam coi trọng nhất sự. Hắn cũng liền dùng cái này tự, Tư Tử Phàm cùng Cẩm Văn vài lần khảo thí đều là cùng nhau. Cũng coi như người quen. Dọc theo đường đi thật sự không hề giữ lại mà chỉ điểm hắn không ít vấn đề. Làm Cẩm Văn được lợi không ít, tới rồi trấn trên xuống xe khi còn chưa đã thèm, cảm thán đường xá quá ngắn. Hắn còn không có cơ hội thỉnh giáo càng nhiều, bởi vì Tư Tử Phàm trước đưa Cẩm Văn về nhà, còn xuống xe cùng hắn từ biệt, bọn họ phu thê trở về tin tức lập tức liền truyền khai. Thật nhiều nghe nói người đều chạy đến trên đường xem náo nhiệt. Hắn hiện tại nhưng không giống nhau. Cử nhân lão gia, có chút người cả đời cũng không thấy được. Huống chi vẫn là từ bọn họ nơi này đi ra ngoài cử nhân lão gia. Trên đường náo nhiệt cực kỳ. Tư Tử Phàm vào Lâm Nhược Nam xe ngựa. Cùng Lâm Nhược Nam thương lượng một chút. Liền đem xe ngựa mảnh nhấc lên. Ở trong xe đối đại gia gật đầu mỉm cười. Gọi người đưa bọn họ mang về tới một ít đồ vật phân cho ven đường tiểu hài tử. Cổ nhân rất coi trọng áo gấm về làng. Tư Tử Phàm bọn họ xe ngựa ở phía trước đi. Không trong chốc lát mặt sau liền theo toàn bộ phố người. Thanh thế to lớn liền huyện lệnh đều nghe nói. Lâm Nhược San tự nhiên cũng biết. Nàng nhịn không được mang lên mũ có rèm chạy đến trên đường đi xem. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nàng thấy Tư Tử Phàm khí vũ hiên ngang, một thân nguyệt bạch cẩm văn áo dài sấn đến hắn càng thêm phong thần tuấn lãng. Ngồi ngay ngắn ở trong xe phảng phất đã có quan lão gia uy nghiêm mani mà hắn bên cạnh Lâm Nhược. Nam sắc mặt hồng nhuận, tươi cười dịu dàng, ăn mặc tơ lụa váy áo, mang hồng bảo thạch khuyên tai, búi tóc thượng cắm hai chỉ kim châm, nhìn qua so Lâm Nhược San đời trước nhìn đến nàng còn muốn quý khí. Nàng tựa hồ gả cho Tư Tử Phàm so nàng đời trước quá đến càng tốt. Vì cái gì, Lâm Nhược San không nghĩ ra, nàng gả cho Tư Tử Phàm lúc sau thất bại thảm hại. Xui xẻo tột đỉnh, vì cái gì Lâm Nhược Nam gả cho Tư Tử Phàm là có thể quá đến tốt như vậy? Chẳng lẽ thật là Lâm Nhược Nam vượng phu sao? Kia nàng là tai tinh. Lâm Nhược San theo bản năng mà lui về phía sau. Tích góp hạ tiền riêng cùng kết giao nhân mạch mừng thầm. Ở nhìn thấy này hai người lúc sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng kia trăm lượng bạc còn không để Lâm Nhược Nam này một thân ăn mặc. Có cái gì nhưng đáng giá cao hứng. Nàng phát hiện nàng trước sau sống ở bọn họ bóng ma chung. Tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không ra. Chương 540. Chín càng. xuyên thành thế hôn mà ốm. 17. Lâm lão gia tử được tin nhi, sớm liền đứng ở cửa thôn nhìn xung quanh chờ đợi, người trong thôn cũng đều vô cùng náo nhiệt mà tễ ở cửa thôn. Toàn thôn người kích động hưng phấn so qua năm còn vui vẻ. Đây là cử nhân lão gia đâu? Ngẫm lại bọn họ còn đã từng cùng cử nhân lão gia nói chuyện qua. Cấp cử nhân lão gia đưa quá đồ vật, mỗi người đều cao hứng đến không được. Xe ngựa dừng lại, Tư Tử Phàm vội nhảy xuống xe ngựa, chắp tay hô một tiếng, ra ra. Sau đó xoay người đi đỡ Lâm Nhược Nam. Hai người nắm tay đi đến Lâm lão gia tử trước người đã bái đi xuống. Ra ra, chúng ta trở về thăm ngài, Lâm lão gia tử một tay đỡ lấy một cái. Cười đến đầy mặt nếp nhăn. Hảo, hảo, hắn nặng nề mà vỗ vỗ Tư Tử Phàm bả vai. Đầy mặt kiêu ngạo cùng tán thưởng. Tử Phàm làm tốt lắm. Thật cho ngươi cha mẹ tranh đua. Đây là Quang Tông Diệu Tổ a. Tư Tử Phàm đỡ lấy hắn. Ôn hòa mà cười nói. Gia gia quá khen, ta muốn học còn nhiều lắm đâu, ha ha ha. Đi, ta về nhà, gia gia cho ngươi giết heo ăn. Lâm lão gia tử nói xong thấy có chút câu nệ thôn dân. Môi động hạ, suy xét đến Tư Tử Phàm hiện tại thân phận bất đồng khả năng không mừng người nhiều. Liền không nói chuyện, lôi kéo Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam phải đi. Tư Tử Phàm cười nói. Mọi người đều ở, không bằng cùng nhau tới náo nhiệt, giống lần trước giống nhau. Người ăn nhiều cơm cũng hương, Lâm Nhược Nam cũng cười giữ chặt quen biết tẩu tử nhóm. Tẩu tử, thím nếu là không có việc gì, đều đến ông nội của ta ra ngồi ngồi đi. Chúng ta cũng có thể một chỗ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Hồi lâu không thấy, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng các ngươi nói đi, bọn họ hai vợ chồng bình dị gần gũi làm đại. Gia lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Thôn dân giản dị, lập tức vui tươi hớn hở mà đồng ý. Cái này nói phải về nhà lấy trứng gà. Cái kia nói muốn xuống ruộng trích đồ ăn. Đem ăn cơm phải dùng đồ vật toàn bao. Nhiệt tình mà chạy về ra lấy đồ vật đi. Lâm lão gia tử loát loát chòm râu. Cao hứng mà cười nói. Các ngươi hai cái đều là tốt. Nhưng thật ra ta lão nhân suy nghĩ nhiều. Cho rằng các ngươi không mừng người nhiều đâu. Nên như vậy, hương thân trước sau là hương thân. Không có ác ý nhiều thân cận một ít không chỗ hỏng. Bọn họ đều thiệt tình hy vọng các ngươi hảo đâu. Lâm Nhược Nam vãn trụ hắn cười nói. Gia Gia nói chính là, ngài cứ yên tâm đi. Ta cùng Tử Phàm ca sẽ không quên lại Sơ Tâm Ni Gia Gia. Chúng ta về trước ra. Chúng ta cho ngươi mang theo hảo vài thứ. Ngươi khẳng định thích. Lâm lão gia tử mừng rỡ không khép miệng được. Trong miệng nói, các ngươi trở về liền hảo. Lần trước các ngươi gọi người đưa tới đồ vật nhiều lắm đâu. Sau này nhưng đừng lại cầm. Ta một cái lão nhân nào liền dùng nhiều thế này đồ vật. Tư Tử Phàm đỡ lấy hắn bên kia cánh tay cùng nhau đi. Chúng ta hiện giờ quá đến hảo. Tự nhiên cũng hy vọng gia gia quá đến càng tốt. Đây đều là chúng ta hiếu tâm ân ni chờ gia gia không làm lý chính. Chúng ta liền đem ngài tiếp nhận đi. Chúng ta một khối sinh hoạt. Lâm lão gia tử xua xua tay. Các ngươi hảo hảo quá. Ta liền không đi. Ta tại đây có phòng có đất. Khá tốt. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tư Tử Phàm cười nói. Gia gia, sau này chúng ta vội tất nhiên trở về liền ít đi. Ngài liền không nghĩ thường nhìn xem trọng cháu ngoại. Lâm Nhược Nam nháy mắt mặt đỏ. Lâm lão gia tử sừng sốt. Ngay sau đó cười mị mắt. Dứt khoát mà nói. Hảo, đến lúc đó ta và các ngươi đi. Có thể giúp các ngươi làm điểm gì liền làm điểm gì. Ta này thân thể còn ngạnh lãng đâu. Ba người nói cười cười mà về đến nhà. Lại từng cái xem bọn họ từ phủ thành mang về đồ vật. Lâm Nhược Nam lặng lẽ ngắm Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Cúi đầu khóe miệng nhịn không được cong cong. Tuy rằng lúc trước nàng cùng Tư Tử Phàm vẫn luôn chưa nói rõ ràng thật thành thân cùng giả thành thân, nhưng này mấy tháng qua, bọn họ mỗi ngày tỉnh lại đều có thể thấy đối phương. Cùng xử lý cửa hàng, cùng đi phủ thành lang bạt, ngắn ngủn thời gian liền đã trải qua rất nhiều sự. làm cho bọn họ chi gian cũng càng ngày càng thân cận. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, tâm duyệt một người là cảm giác như thế nào. Lâm lão gia tử nhìn bọn họ hai người thân cận hòa thuận bộ dáng, hoàn toàn yên tâm. Đi phía trước hắn nghe nói từ tử phàm trúng cử, từ gia phường vải cũng rực rỡ. Trong lòng thật vì từ gia cao hứng, nhưng không lâu liền nghe được một ít nhàn thoại, nói vốn dĩ chính là hoán thân, hiện nay từ gia còn càng đi càng cao. Hắn cái này nhạc gia nửa điểm vội đều không thể giúp. Nói không chừng từ gia sẽ ghét bỏ Lâm Nhược Nam Ôn Sơ, hắn là tin tưởng từ gia người nhân phẩm. Nhưng nghe được nhiều không tránh được có như vậy điểm lo lắng. Hiện giờ chính mắt thấy từ tử phàm thái độ, hắn là cái gì băn khoăn đều không có. Thôn dân thực mau liền tới đến Lâm lão gia tử gia. Đại gia giống lần trước giống nhau vô cùng náo nhiệt mà chủ bị yến hội. Lại so lần trước càng thêm nhiệt tình, có vài cái đọc sách hoa đều bị cha mẹ lãnh tới từ tử phàm trước mặt cầu ban tự. Từ tử phàm dứt khoát đem bọn nhỏ đều gọi tới, cho bọn hắn giảng đọc sách muốn như thế nào đọc mới có thể nhớ rõ lao. Lĩnh hội trong đó ý tứ, lại giảng nếu không đọc sách, như thế nào mới có thể làm đến nơi đến chốn quá an ổn hòa thuận vui vẻ nhật tử. Kỳ thật hắn giảng chính là học tập kỹ xảo cùng làm người làm việc đạo lý. Chẳng qua bọn nhỏ trước nay chưa từng nghe qua những lời này. Nghe hắn giảng khi liền cực kỳ nghiêm túc, giống bọt biển giống nhau hấp thu chân lý tri thức, bọn họ đối cử nhân lão gia là thập phần kính sợ. Lời hắn nói ở chỗ này cơ hồ cùng thánh chỉ giống nhau. Không biết có hay không người sẽ bởi vì hắn nói mà nỗ lực nghiêm túc đi qua tốt nhất nhật tử. Nhưng ít ra giờ khắc này, trong thôn tất cả mọi người là cảm kích, vui sướng, đối tư tử phàm hảo cảm đạt tới đỉnh điểm. Đi lúc sau 3 ngày. Tư tử phàm ở trong thôn đều sẽ cho đại gia giảng đồ vật. Có chút người trưởng thành cũng nguyện ý nghe hắn nói. Hắn nói được còn đặc biệt dễ dàng hiểu. Không giống mặt khác thư sinh như vậy văn chiếu chiếu, có đôi khi nghe được mỗ một câu, bọn họ sẽ có bế tắc giải khai cảm giác, không khỏi đối hắn càng kính nể. Từ tử phàm cùng Lâm Nhược Nam cho nhau quan tâm bộ dáng cũng làm đại gia thập phần cảm xúc. Sôi nổi nói từ tử phàm nhân phẩm tính tình nhất đẳng nhất. Lâm Nhược Nam gả đến thật tốt quá, sau này phải làm quan phu nhân. Mà Lâm lão gia tử chính là quan phu nhân gia gia. Nguyên bản như vậy vinh quang là hẳn là thuộc về Lâm Nhược San cùng Lâm Phú hai vợ chồng. Hiện tại lại cùng bọn họ hoàn toàn không tương quan, thậm chí còn có chuyện tốt nhi giáp mặt hỏi Lâm giàu có cái gì ý tưởng. Tức giận đến Lâm Phú về nhà nổi giận đùng đùng, mắng Lâm Nhược San không đầu óc. Hết chương.